Chương 2125, ngươi cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Hắn cười lạnh nói, ngươi giết không được ta, nói cho ngươi, ta tu luyện cái này xương trắng chi thể, tuy nói sẽ để cho ta thân thể trở nên phi thường tàn phá, nhưng lại cũng có được kinh khủng khép lại năng lực. Hắn phi thường phách lối, không có sợ hãi nói ra, ngươi giết không được ta nói, của hắn thân thể lại lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Rất nhanh chính là khôi phục được vừa rồi trình độ, vẫn như cũ là trở nên 10 phần hoàn chỉnh, chỉ bất quá khí thế hơi yếu đi một số thôi. Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, cái này xương trắng chi thể, quả nhiên là có chút cường đại, vờ ơ y ma có thể đúc lại thân thể, quả nhiên là có đánh không chết một loại cảm giác. Bồ Kinh Nghĩa lớn tiếng cùng tiếu, tiểu tử, thấy không ngươi, làm sao có thể giết ta há? Ta không giết được ngươi thật sao? Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi thật sao? Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, đồng nhiên hướng về phía trước, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại một lần nữa hướng về phía trước hung hăng oanh kích mà đi. Bồ Kinh Nghĩa không có sợ hãi, dùng chính mình chấn động thần nguyên hướng Trần Phong bắt đầu phản kích. Cả hai oanh một tiếng, đụng vào nhau. Lúc đầu cái kia chấn động thần nguyên mặt ngoài, liền đã xuất hiện vô số vết rách to lớn, này lúc, lần này sau khi đụng, trực tiếp oanh một tiếng, chính là bị đâm đến phá nát. Sau đó, biến mất vô ảnh vô tung. Bồ Kinh Nghĩa chấn động thần nguyên, bị Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cho trực tiếp đụng nát. Nhưng là, tại Bồ Kinh Nghĩa trên mặt lại là cũng không có toát ra cái gì hề hoại sợ hãi tâm tình. Bởi vì hắn thấy, Trần Phong căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hắn hoàn toàn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đánh nát của hắn chấn động thần nguyên về sau, tiếp tục hướng phía trước. Oanh một tiếng, đánh vào của hắn trên thân thể. Lần này oanh kích, cực kỳ mạnh mẽ. Bồ Kinh Nghĩa trực tiếp là bị đánh một tiếng hét thảm, của hắn thân thể cơ hồ muốn vỡ vụn ra, trên thân xuất hiện vô số vết thương thật lớn. Cái kia bẩn thỉu tản ra tanh hôi máu đen, từ miệng vết thương của hắn bên trong phun tung tóe mà đi nhưng là, của hắn thân thể lại là vẫn như cũ là đang chậm rãi khôi phục. Rất nhanh, chính là khôi phục thành vừa rồi dáng vẻ, chỉ bất quá sắc mặt hơi tái một chút. Khí thế hơi so vừa rồi hơi yếu một chút thôi, nhưng như trước vẫn là hoàn chỉnh. Hắn phát ra một trận cười quái dị, nhìn lấy Trần Phong nói ra, hoa con, ta nói qua cho ngươi, ngươi cầm ta không có biện pháp ha ha ha. Hắn phi thường đắc ý, tùy ý đối với Trần Phong tiến hành đùa cợt, thật giống như hắn mới là cái kia thắng giả đồng dạng. Trần Phong trong mắt tàn khốc lóe lên, thật sao màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đối với ngươi không có cách nào. Ngươi cho rằng khác liền đối với ngươi không có cách nào sao? Nói, Trần Phong chợt lách người, đi vào trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Bồ Kinh Nghĩa cũng là hoành ra một quyền. Cả hai đụng vào nhau, Trần Phong đem quyền đầu trực tiếp đẩy ra, sau đó hai tay nhấn tại trên ngực hắn. Bồ Kinh Nghĩa ha ha cùng tiếu, chẳng thèm ngó tới. Sau một khắc, Trần Phong trong ánh mắt, đông nhiên tinh mang chợt lóe lên. Tiếp theo, hắn toàn bộ trong quá trình chiến đấu một mực không chút vận dụng. Chỉ có tại ngăn cản thứ một kiếm thời điểm bảy kín toàn thân hàng long la hán chi lực, đồng nhiên ở giữa bạo phát. Trong đan điền, cựu nhật đồng loạt vận chuyển. Một cỗ màu vàng kim, bàng bạc hùng hậu vô cùng lực lượng trực tiếp từ Trần Phong trong đan điền tuôn ra, đi tới song trưởng của hắn phía trên, hùng hậu vô cùng. Song trưởng của hắn phía trên, kim quang lấp lóe, cực kỳ chói mắt. Sau một khắc, cái này mang theo kim quang bàn tay chính là nhấn tại Bổ Kinh Nghĩa trên lồng ngực. Thế là, suy kéo một tiếng vang thật lớn, Bồ Kinh Nghĩa lồng ngực lập tức tựa như là bị một cái lửa đỏ bàn ủi cho in dấu lên đồng dạng. Bột một tiếng, một mảng lớn ở ngực chính là toàn bộ biến thành đen nhánh, sau đó trong nháy mắt tối giữa. Màu vàng kim lực lượng tràn vào trong đó, trực tiếp để bộ ngực của hắn lộ ra phía dưới xương cốt cùng nội tạng. Sau đó, tạch tạch tạch tiếng vang bên trong, xương cốt biến thành đen mục nát, nội tạng QNZ bắt đầu biến thành đen. Đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Bồ Kinh Nghĩa phát ra một tiếng không dám tin gào thét, trừng mắt Trần Phong nói ra, ngươi đây là cái gì lực lượng? Ngươi lực lượng, vờ ơ y ma so mặt trời lực lượng đối với ta tổn thương còn muốn lớn, làm sao có thể nguyên lai. Vừa rồi, Trần Phong thấy phi thường rõ ràng, cả hai tại quá trình chiến đấu bên trong, Bồ Kinh Nghĩa y phục đẩy ra, lộ ra phía dưới da thịt. Mặt trời bắn thẳng đến ở tại bên trên thời điểm. Của hắn cái kia trên thân thể xuất hiện từng cái màu đen điểm lấm tấm, sau đó tối giữa. Cho nên, Trần Phong lập tức chính là biết rõ, hắn hẳn là đối với ánh sáng mặt trời là phi thường e ngại, hắn tu luyện loại này công pháp hẳn là lại nhận ánh sáng mặt trời chiếu xạ về sau, xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Mà Hàng Long La Hán chi lực chính là cùng ánh sáng mặt trời có giống nhau thuộc tính, mà lại vô cùng nóng rực nha, hắn liên tiếp giống giận, Trần Phong lực lượng đương nhiên không bằng mặt trời lực lượng lớn, nhưng mặt trời cách nơi này bao xa lực lượng đến nơi này còn lại bên dưới bao nhiêu Trần Phong lực lượng, thế nhưng là vừa mới rời đi Trần Phong tay liền đến của hắn trên thân A Trần Phong cười lạnh, đây là Hàng Long La Hán chi lực sau một khắc, lại một lần phát lực. Vang một tiếng, Hàng Long La Hán chi lực lại một lần nữa tuôn ra, trực tiếp xâm nhập toàn thân của hắn. Toàn thân của hắn đều tại thối giữa, xương cốt cũng bắt đầu biến thành đen, vỡ vụn, hóa thành bột phấn gây mất. Trong nháy mắt, cả người hắn cơ hồ liền đã là biến mất, chỉ còn bên dưới những cái kia nội tạng vẫn tồn tại. Của hắn thân thể thậm chí đã không cách nào chèo chống, mềm mại hướng bên dưới ngã xuống. Trần Phong khẽ vươn tay, chính là bắt lấy cổ của hắn. Trần Phong trên tay Hàng Long La Hán chi lực thì là hơi gầy một điểm, một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn giơ lên cao cao, trên hai tay Hàng Long La Hán chi lực quanh quẩn, lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn. Mà Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực, chỉ cần lại tiến vào trong cơ thể của hắn, lần này bồ kinh nghĩa chính là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Bồ kinh nghĩa này lúc rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn rốt cục biết rõ cái này cái người trẻ tuổi. Cái này chỉ có cựu tinh võ hoàng cấp bậc người trẻ tuổi, thực lực là bậc nào kinh khủng, cuối cùng vô ý biết đến, hắn có thể tùy tiện giết mình này lúc, hắn nhìn lấy Trần Phong, vừa rồi trên mặt cái kia phách lối, không kiêng nể gì cả, cùng nồng đậm ngạo mạn cùng khinh thường, biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó thì là một thân nồng đậm tới cực điểm sợ hãi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, liên tục giao động đầu, chật vật từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, van cầu ngươi. Không nên giết ta, không nên giết ta, hắn cực kỳ sợ hãi, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hiện tại, trả lời ta mấy vấn đề, như bằng không, ta lập tức liền làm thịt ngươi tốt, tốt, ta trả lời, ta trả lời. Bồ kinh nghĩa đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám phản kháng. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, vung lòng tay, hắn chính là trực tiếp ngã tại trên mặt đất, lại là đau đến hắn hét thảm một tiếng. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, lui lại hai bước, sau đó, nhìn lấy hắn nói ra, hiện tại, trước nói cho ta, hồn điện là lúc nào phái ngươi đi ra.